Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi trưa hôm nay thì mình tranh thủ đọc một tập, bởi vì tối hôm qua mình không đọc được cho anh em. Anh em nào đang thức chưa thì chúng ta vào nghe tập số 46 của Huyền Giám Tiên Tộc nhé. Tiến Phong xin chào Giang Trà Tắc ạ. Giờ này like thì không nghe nó biết. Và chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Hôm qua thì còn không kịp thông báo cho anh em cả. Chào Nhân Thanh ạ. Đây nè, đọc được lúc nào thì đọc nhá, anh em thông cảm, anh có thể vào nghe sau. Huyền Giám Tiên Tộc tập 46. Lý Thông Nhai tiễn An Tráng Hôn ra cửa, sau đó thắp hương, tắm rửa và thay trang phục chỉnh tề. Hắn mặc một bộ áo xám vân trắng có tay áo rộng, đeo kiếm bên hông và đi bộ lên đỉnh Lê Kính Sơn. Bước vào từ đường của Lý gia, Lý Thông Nhai đẩy cửa ra và nhìn thấy những bài vị của tổ tiên được sắp xếp trang nghiêm trên bệ thờ, ở trong làn khói nghi ngút nghiêm trang. Lý Thông Nhai là thế hệ thứ 9 của Lý gia. Tính từ luôn cả thế hệ tổ tiên Lý Mộc Điền và Lý Căn Thủy, nếu tính từ thời điểm Lý Mộc Điền tiếp xúc với tiên đạo, thì Lý Thông Nhai là thế hệ thứ 2. Đứng giữa khói hương nghi ngút, Lý Thông Nhai nhìn ngắm những bài vị tổ tiên được sắp xếp trang nghiêm trên bệ thờ. Hắn quỳ xuống dập đầu 3 lần cung kính và cất tiếng. Hậu bối Lý Thông Nhai xin cung kính bái kiến tổ tiên. Kính báo chư vị trưởng bối, gia tộc ta 7 đời cần cù lao động, chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc. Đến đời cha ta, may mắn có được pháp môn tu luyện và bước vào con đường tiên đạo. Vãn bối ngày ngày tuân thủ quy củ, kính sợ tổ tiên, cẩn trọng tu hành không dám làm tổn hại đến thanh danh của gia tộc. Nước mắt lăn dài trên má, Lý Thông Nhai chậm rãi hạ bái và tiếp tục nói. Nhiều năm qua, mối hận xưa vẫn chưa phai. Huynh trường bị sát hại, giặc Tây Man xâm lấn, nguyên rủa huynh đệ ta, tôn giả tiên tống ăn thịt em trai ta, chỉ còn vãn bối gánh vác trọng trách của gia tộc. Giờ đây sau 42 năm nỗ lực tu luyện, vãn bối đã đạt được cảnh giới tiên cơ. Xin báo tin mừng đến chư vị trưởng bối, mong được an ổn và động viên từ tiên tổ. Lý Thông Nhai từ từ đứng dậy, ở trong lòng dâng trào nỗi hận nhưng không thể thốt thành lời. Bản thân hắn cũng đã từng nhuốm máu, ở trong đoạn lạc tham vọng và thù hận đã gieo rắc bao tang thương. Giữa trốn trần gian và đầy đục ngầu, con người bất lực trước số mệnh nghiệt ngã. Hắn xoay người đối diện với bài vị của hai người huynh đệ và Lý Uyên Tu. Nỗi u buồn chịu nặng vì áp lực khiến hắn không dám đặt bài vị của Lý Xích Kính lên bệ thờ. Lý Thông Nhai lặng lẽ cúi đầu, không nói gì thêm nữa. Sau hồi lâu, Lý Thông Nhai tiến lên mở cửa đá, nhẹ nhàng vung tay. Ánh sáng pháp lực bừng lên ở trong thạch thất. Hắn cúi người cung kính rồi đưa tay nâng pháp kính trên bệ đá. Ngay khi chạm tay vào pháp giám, Lý Thông Nhai tâm trí bỗng sáng bừng. Ở trước mắt hắn hiện lên hình ảnh pháp giám lơ lửng, rực rỡ hơn bao giờ hết. 3 luồng ánh sáng rực rỡ từ trên cao lao xuống, hóa thành 3 viên ngọc tròn trắng mút, lấp lánh trên mặt gương. Huyền Châu Phù Trùng. Lý Thông Nhai mừng rỡ khôn xiết. Khi hắn vừa đột phá trúc cơ, số lượng pháp giám phù trùng cũng tăng đến 9 cái. Niềm vui vỡ òa trong lòng, hắn lẩm bẩm. Số lượng phù trùng phụ thuộc vào thực lực của người tế tự. Tu sĩ trúc cơ sử dụng pháp giám có thể ngưng kết ra 9 cái. Lý Thông Nhai vẫn đang lo lắng về việc thế hệ Hy Nguyệt không có phù trùng để sử dụng. Lúc này đã thở phào nhẹ nhõm, trong lòng là bỗng chốc thoải mái hơn nhiều, cung kính cúi đầu thầm nghĩ. Uy lực và sự kỳ diệu của Thái Âm Huyền Quang chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể. Liệu nó có thể đối phó với tu sĩ trúc cơ hay không? Tại thế giới trong gương, Lục Giang Tiên từ từ thở ra đứng dậy. Cùng với việc Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, Lục Giang Tiên cũng nhận được phản hồi từ hạt giống phù trùng, thu được nhiều lợi ích. Tuy nhiên lợi ích này còn kém xa so với những gì nhận được từ Lý Xích Kính khi đột phá trúc cơ, nhưng mà vẫn vượt trội hơn so với phù trùng khi được luyện khí đỉnh phong. Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ dễ dàng quá. Lục Giang Tiên nhíu mày. Hắn đã quan sát toàn bộ quá trình đột phá của Lý Thông Nhai và cho rằng đó là hiệu quả do kết hợp giữa Huyền Châu phù trùng và lục khí. Tuy nhiên Lục Giang Tiên biết rằng Huyền Châu phù trùng và lục khí không có khả năng tăng tỷ lệ đột phá trúc cơ, mà chỉ hỗ trợ ngưng tụ thần thông ở cảnh giới tử phù. Giang Hà Nhất Khí Quyết, Trọng Hải Trường Kinh Lục. Lục Giang Tiên có một số suy đoán ở trong lòng, nhưng mà không dám khẳng định thầm nghĩ. Chỉ cần chờ thêm vài lần thành công của Lý Gia, có lẽ có thể phân tích ra quy tắc trong đó. Lục Giang Tiên vẫy tay, thanh kiếm Thanh Phong dựng trên tảng đá xanh trên đỉnh núi bỗng nhảy lên. Lục Giang Tiên nhận lấy thanh kiếm dài, nhẹ nhàng ném đi hỏi: người có thể nhìn thấy ai phù hợp không? Thanh Phong khựng lại, từ từ phát sáng, rung động trầm bồng một hồi, rơi trở lại tảng đá xanh không nhúc nhích. Xem ra Lý Thông Nhai và Lý Uyên Giao vẫn còn kém một chút về thiên phú kiếm đạo. Lục Giang Tiên lắc đầu, Lý thanh kiếm Thanh Phong này không phải là ai cũng có thể sử dụng được, cần phải có thiên phú kiếm đạo không kém Lý Xích Kính mới có thể sử dụng. Cũng không phải là chỉ qua một đêm giác ngộ mới có thể đạt được trình độ kiếm đạo của Lý Xích Kính, mà là Thanh Phong sẽ lưu lại trên mi tâm như một lạc ấn, và từ từ sẽ gia tăng tu vi kiếm đạo cho chủ nhân. Vỗ nhẹ lên bàn, Lục Giang Tiên cầm lấy quyển sách nhỏ trên mặt bàn, do bản thân biên soạn trong mười mấy năm qua về thuật chú. Suy nghĩ một hồi, một dòng chữ tự động hiện lên ở trên trang sách: Huyền Vu Đạo Thuật. Lắc bụi bám trên bìa sách, Lục Giang Tiên đặt nó xuống bàn và lẩm bẩm: thuật pháp này cũng không phải ai cũng có thể luyện được. Sau vài năm nếu nhà họ Lý có người có linh thức khác thường, ta sẽ ban cho họ để kiểm nghiệm những gì họ đã học. Lý Thông Nhai bước ra khỏi từ đường, lòng hân hoan, nhìn vào động phủ, thấy Lý Huyền Phong đang bế quan tu luyện, Lý Huyền Tuyên đang nghiên cứu phù trùng. Lý Thông Nhai thầm nghĩ: Thanh Hồng vẫn ở Phí Gia, ta sẽ đi báo tin cho Phí Vọng Bạch đưa Thanh Hồng về nhà. Có chủ ý trong lòng, Lý Thông Nhai cưỡi gió bay lên, vừa qua Lê Kính Sơn, bay qua hồ nước xanh biếc. Bay thêm một lúc, ở trước mắt hiện ra một hòn đảo rộng lớn, lấp lánh ánh sáng. Tiếng sấm sét vang dội, thoang thoảng lộ ra những bức tường đổ nát. Đó chính là di tích Phường Thị ở bên hồ Vọng Nguyệt. Đứng trước di tích Phường Thị, Lý Thông Nhai bỗng là chạnh lòng nhớ lại. Năm xưa khi Phường Thị bị tàn phá, Lăng Dục Môn Trần Đào đã kích hoạt trận pháp, tạo nên cấm đoạn đại trận. Khi đó Lý Thông Nhai chỉ là một tu sĩ luyện khí, đành bất lực nhìn cảnh tượng than hoang. Giờ đây đã đột phá trúc cơ, hắn có thể xuống dưới cùng quan sát. Lý Thông Nhai vận dụng chân nguyên chống đỡ trên pháp thuẫn, bước vào cấm đoạn đại trận đang suy yếu, lập tức lôi đình cuồng bạo ập tới, giáng mạnh xuống pháp thuẫn của hắn. Chân nguyên tuôn ra như thác đổ. May mắn thay, Lý Thông Nhai sở hữu pháp lực thâm hậu, gượng chống lại lôi đình bằng sức mạnh pháp lực, vận dụng Việt Hà Thoan Lưu Bộ, hắn nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Sau hơn 12 nhịp thở, Lý Thông Nhai rút cục vượt qua đại trận, đặt chân lên mặt đất. Linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Linh khí ở đây dồi dào hơn hẳn bất cứ nơi nào ta từng biết. Nếu không phải vì cấm đoạn đại trận khó phá, e rằng nơi này đã sớm bị các gia tộc chiếm giữ rồi. Lý Thông Nhai thở dài, kiểm tra pháp lực. Hắn đã tiêu hao hơn 2/10 pháp lực, tương đương gần 5 thành pháp lực của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Khắp nơi trước mắt là những bức tường đổ nát, cỏ dại mọc tùm trên mặt đất. Lý Thông Nhai cẩn thận bước từng bước, tránh né những bộ xương trắng hiếu ở dưới chân và dừng lại trước một tảng đá lớn. Hơn 10 năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ trúc cơ đã đến đây vơ vét, e rằng chẳng có gì quý giá cả. Lý Thông Nhai tìm kiếm nửa canh giờ mà không thu hoạch được gì. Hắn trực tiếp cưỡi gió bay đến trung tâm khu di tích và nhìn thấy trận văn loang lổ trên mặt đất. Nơi đây vốn có một công trình kiến trúc lớn, giờ đây chỉ còn lại 4 trụ đá trắng hiếu, cao thấp không đều, hoang tàn lạnh lẽo. Giữa khu di tích là một chiếc giếng sâu đen thẳm, không thấy đáy. Lý Thông Nhai dùng linh thức dò xuống đến tận cùng cũng không phát hiện ra gì. Hắn suy nghĩ một lúc rồi đặt tay lên trên miệng giếng. Nước giếng lập tức dâng cao lên, tạo thành một vũng bùn đục ngầu. Nước giếng liên tục dâng cao, khiến cho khí hải của Lý Thông Nhai cạn kiệt. Để hút cạn lượng nước khổng lồ này, hắn đã tiêu hao 2 thành pháp lực. Nước giếng rút đi, lộ ra một dòng suối nhỏ chảy từ đáy giếng theo địa thế vào phía xa. Lý Thông Nhai vui mừng, vẫy tay một cái. Một chiếc hộp ngọc bay ra từ đáy giếng. Hộp ngọc được trang trí hoa văn phức tạp, khi cầm vào tay thấy rất êm tay. Lý Thông Nhai búng ngón tay, hộp ngọc lục tức mở ra, nhưng mà bên trong lại trống rỗng không có gì cả. Lý Thông Nhai ngớ người không nhịn được bật cười. Quả thật là ta đã đến chậm. Rõ ràng những thứ bên trong hộp ngọc đã bị người khác lấy đi. Cái này có lẽ không thành thạo khống thủy chi thuật lắm, nhưng mà đã có chút thần thông hoặc thuật pháp nào đó để lấy cắp vật phẩm trong hộp ngọc từ đáy giếng sâu. Chỉ còn lại chiếc hộp ngọc tinh xảo chìm dưới đáy giếng. Mặc dù mất đi những thứ trong hộp ngọc, nhưng bản thân chiếc hộp này cũng không phải là phàm vật. Ở trên đó có dày đặc hoa văn trận pháp, có thể bảo quản an toàn cho cả những linh vật từ phù kỳ. Chất liệu của nó cũng vô cùng độc đáo, vậy nên không hẳn là một chuyến đi vô ích. Lý Thông Nhai ngắm nghía chiếc hộp hồi lâu rồi hài lòng gật đầu. Ban đầu hắn không đặt nhiều hy vọng, nhưng việc bất ngờ nhận được một chiếc hộp ngọc hoàn hảo như vậy khiến tâm trạng hắn càng thêm tốt. Lật tay thu hộp ngọc, hắn ngồi xếp bằng điều tức một khắc đồng hồ, rồi cưỡi gió bay lên, phá vỡ cấm đoạn đại trận và hướng về phía bắc. Trần Đông Hà cưỡi gió đạp xuống chân núi Quan Vân Phong, chỉ thấy gió lạnh thổi qua tùng bách rì rào. Sau khi tiến lên vài bước, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo xám đang quét dọn con đường lát đá. Cây chổi trên tay di chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất. Trần Đông Hà tiến đến gần và lịch sự nói: "Làm phiền truyền báo, nói rằng Trần Đông Hà của Lý gia đến thăm, muốn gặp tiền bối Tiêu Ung Linh." Trước mắt mọi người, trước mắt mỉm cười đứng thẳng người dậy, nhìn kỹ Trần Đông Hà một lúc đáp: "Khách quý chờ một chút, ta sẽ đi thông báo ngay." Cánh cửa trận pháp mở, hé lộ một lối đi nhỏ. Trần Đông Hà vội vàng bước vào, đi qua bậc thềm đá đến một tiểu viện. Hai bồn hoa thấp lùn được đặt ở trước cửa. Người đàn ông trung niên không người lui ra. Trần Đông Hà nhẹ nhàng đẩy cửa, hắn nhìn thấy Tiêu Ung Đình đang đứng ở đó. Tiêu Ung Linh mặc một bộ trường bào màu trắng tuyền, vạt áo thẳng thớm, thắt lưng bằng đai lưng có hoa văn nguyệt nha. Dưới ánh sáng mờ ảo, pháp lực lấp lánh toát ra từ người ông, khiến ông càng thêm uy nghi. Thanh kiếm bên hông sáng lấp lánh, phong trần mù mịt, trông như là vừa từ nơi khác trở về. Trần Đông Hà choáng ngợp trước khí chất phi phàm của Tiêu Ung Linh. Trước đây Tiêu Ung Linh chưa bao giờ mặc pháp y, mà luôn là ăn vận giản dị, không phô trương sự giàu có của Tiêu gia. Nay nhìn thấy Tiêu Ung Linh trong bộ trang phục lộng lẫy, Trần Đông Hà cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Hắn cúi đầu cung kính chào hỏi: "Xin chào tiền bối." "À, Đông Hà tiểu hữu." Tiêu Ung Linh khẽ gật đầu, đáp lời một cái lịch thiệp. "Lý gia có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ sao?" "Không phải vậy." Trần Đông Hà cung kính đáp lời: "Trường bối nhà ta đột phá lên trúc cơ, nên Đông Hà đến đây để báo tin vui." "Cái gì? Thông Nhai à?" Tiêu Ung Linh biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Ông ta tay nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt biến đổi liên tục. Mười mấy giây sau, ông ta mới thở dài và nói: "Thông Nhai huynh rốt cuộc đã vượt qua ta một bước. Năm xưa khi Tiêu Nguyên Tư trở về nhà, đã nói với Tiêu Ung Linh, lúc đó hắn đang ở luyện khí thất tầng, rằng Lý Thông Nhai đã đạt đến luyện khí tầng 8. Tiêu Ung Linh lúc đó còn cảm thán rằng Lý Thông Nhai nhanh hơn mình một bước và muốn so tài xem ai sẽ đột phá trúc cơ trước. Giờ đây 3 năm trôi qua, nhờ uống linh dược, Tiêu Ung Linh đã đạt đến tu vi luyện khí cửu tầng. Tuy nhiên để đột phá đến trúc cơ, hắn vẫn cần thêm thời gian tích lũy. Lý Thông Nhai đã là đi trước một bước, tu vi đã tịnh tiến tới trúc cơ, khiến cho Tiêu Ung Linh không khỏi bùi ngùi. Nỗi buồn trong lòng không cam tâm dần tan biến, hóa thành một sự kính nể sâu sắc. Mọi người đều ca tụng Lý Xích Kính là kỳ tài ngút trời, nhưng lại không để ý đến Thông Nhai huynh. Hắn trầm mặc, cẩn trọng, không nói nhiều lời, nhưng lại là một nhân vật phi phạm. Tiêu Ung Linh thở dài, hắn không hề biết Lý Thông Nhai có sự hỗ trợ của lục khí và lục đan, chỉ cho rằng Lý Thông Nhai ở nơi hoang vu hẻo lánh tự tu luyện còn nhanh hơn cả hắn nuốt linh dược trên đỉnh Quan Vân. Bỏ qua lòng hiếu thắng, Tiêu Ung Linh cảm thấy khí chất mình càng ngày càng trở nên nặng nề. Trần Đông Hà im lặng chờ đợi Tiêu Ung Linh lấy lại tinh thần. Sau đó Tiêu Ung Linh nở nụ cười nói: "Thay mặt ta chúc mừng Thông Nhai huynh." Trần Đông Hà mỉm cười gật đầu rồi đặt món quà trên bàn. Hắn cẩn thận giải thích về món quà. Tiêu Ung Linh ngay lập tức trở nên nghiêm túc đáp: "Mời tiểu hữu lại đây vài ngày. Khi vừa đến đây ta muốn bàn bạc với lão tổ về chuyện hôn nhân giữa hai nhà. Thứ hai, ta cũng muốn chuẩn bị chu đáo cho các nghi thức lễ nghĩa. Việc Thông Nhai huynh đột phá lên trúc cơ là một đại hỷ sự, điều ra ta nhất định phải bày tỏ chút tâm ý." "Tiền bối khách sáo rồi." Trần Đông Hà đáp lời. Tiêu Ung Linh trò chuyện vắn về tình hình gần đây của Lý gia, sau đó vẫy tay gọi người đàn ông trung niên kia đến dẫn Trần Đông Hà đi nghỉ ngơi tại phòng khách. Đợi đến khi Trần Đông Hà rời đi, Tiêu Ung Linh mới vuốt râu gật đầu cười nói: "Trần Đông Hà cũng không tệ." Tiêu gia từ xưa đến nay luôn đón tiếp khách ở Quan Vân Phòng. Nhưng mà Trù Phong lại phải bay về phía đông hơn 100 dặm, xâm nhập vào Lê Hạ quận. Có một ngọn núi hùng vĩ, thể núi bằng phẳng dày dặn gọi là Hàm Ưu Phong. Hàm Ưu Phong chia thành hai đỉnh núi đông nam, giữa hai đỉnh núi có một dòng sông chảy qua, được gọi là Việt Hà. Dòng sông chảy xiết, thường có người lái thuyền từ thượng nguồn xuống, tiếng ngắt vang vọng giữa các ngọn núi khá là động lòng người. Tiểu Ông Linh cưỡi gió bay trong cửa canh, nửa canh giờ mới đặt chân lên đỉnh núi. Hắn nhìn trên đỉnh núi có một đầm nước sâu, sương mù lợn lờ. Hai lão ông đang ngồi đối diện nhau trên vách đá. Mỗi người cầm một cần câu, mặc câu cá. Tiểu Ông Linh tiến lên một bước, bước lên thềm đá và đi đến bên cạnh một trong hai người, cúi đầu nói nhỏ. Lão Tổ, Lý Thông Nhai đã chúc cơ. Ồ. Lão ông nhướng mày, tay cầm cần câu run run khẽ nói. Nhanh vậy sao? Đứa trẻ này quả nhiên là cơ duyên thâm hậu. Tiểu Ông Linh gật đầu nhẹ nhàng cung kính nói. Vậy chuyện thông gia. Lão ông ở bờ đầm kia ngẩng đầu lên cười nói. Sơ Đình, ta đã gặp Lý Thông Nhai rồi. Người này quả thực không tệ. Theo ta thấy chúng ta gả một người con gái cho họ, rồi cưới một người con dâu về, cả hai nhà đều có lợi. Tiêu Sơ Đình gật đầu, giơ cần câu lên, nước ao lạnh giá ở bên dưới vang lên tiếng nổ. Nước ao trắng như tuyết bốc lên, theo dây câu kéo lên cao, leo đến một nửa vách núi, lại bị một lực vô hình kéo xuống bờ phát ra tiếng sét, ầm một tiếng. Tiêu Sơ Đình thu cần câu về, kéo theo một con cá lấp lánh ánh bạc. Ông ta nhướng mày trắng như tuyết và cười nói, thu hoạch không tệ. Ở bên cạnh, Tiêu Ông Linh đã nhìn ngay người từ lâu. Hắn thấy Tiêu Sơ Đình vung tay áo và nói khẽ. Giao việc này cho Nguyên Tư. Phí gia, Hàn Vân Phong. Ánh trăng lạnh lẽo, thanh lãnh rọi xuống. Lý Thanh Hồng ngồi trên ngọn cây, hai chân buông thõng ung dung. Ánh trăng là trắng mút bao trùm lấy nàng, lộ ra khuôn mặt trắng nõn nà của nàng, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài. Thanh Hồng tí. Phí Đồng Khiếu nhảy hai bước trong rừng, leo lên đầu cành, cười nhẹ nhàng bước lên ngọn cây và khẽ nói đầy hứng thú. Thanh Hồng tỷ hôm nay tâm trạng tốt thế, thế mà lại lên cây ngắm trăng sao? Ờ, sư đệ. Lý Thanh Hồng đáp lễ, lễ phép một câu, gật đầu nói. Có phải là đến tìm ta luyện thương? Phí Thanh Hồng hơi cứng người lại đáp. Không luyện thương, không luyện thương, là ngắm trăng thôi. Lý Thanh Hồng nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Phí Đồng Khiếu, không thể nhịn được mà bật cười khúc khích. Khi thấy Phí Đồng Khiếu có chút ngây người, thở dồn dập, mặt hơi đỏ lên, nàng liền cất tiếng nói nhỏ. Thanh Hồng tỷ, ta... Sư đệ. Lý Thanh Hồng đứng dậy từ trên cây lắc đầu cười nói. Như vậy không được đâu, cuộc sống vốn vội vàng, có bao nhiêu thời gian để ngắm trăng. Ta và ngươi so tài một phen đi, tháng này ta lại tiến bộ, e rằng ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Phí Đồng Khiếu bị nàng cắt ngang lời nói, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt có chút buồn bã phức tạp, muốn nói lại thôi, cắn răng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà Lý Thanh Hồng đã đáp xuống cành cây. Tiếng nói ở trong trẻo vang vọng khắp khu rừng. Sư đệ, chúng ta lên núi giao đấu đi. Phí Đồng Khiếu nhìn theo bóng dáng Lý Thanh Hồng khuất dần sau khu rừng, khiến hắn cắn môi nhảy xuống đất. Hắn thấy dưới kia một đám đệ tử Phí gia đang tụ tập, một người trong số đó thò đầu ra nói với vẻ khó chịu. Diệp Thanh Hồng, tu sĩ tán tu này quả thực là khí thế phi phàm, dung nhan lại xinh đẹp nữa, tu vi đã đạt đến là tầng năm thái thức. Phí sư đệ không biết có mắt, Phí sư đệ có con mắt tinh tường thật đấy. Phí Đồng Khiếu là xấu hổ liếc nhìn, giơ tay ra hiệu. Đám thiếu niên lập tức tản ra, chỉ còn lại một thanh niên mặc áo trắng dựa vào gốc cây nhìn hắn với vẻ phục tùng. Phí Đồng Khiếu cất tiếng nhỏ, Ngọc ca. Phí Đồng Ngọc khoanh tay đứng ở đó khẽ cười đáp. Thằng bé Phí Đồng Tài kia không có ý tốt, dẫn theo một đám người đến đây để chế giễu ngươi. Lý Thanh Hồng đã cho ngươi giữ lại thể diện, sau này đừng để làm phiền người ta nữa. Phí Đồng Khiếu tức giận ngẩng đầu lên phản bác. Ta còn chưa nói gì hết. Phí Đồng Ngọc lắc đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Thanh Hồng với vẻ tán thưởng giải thích. Có những điều không cần nói ra cũng đã hiểu, có những điều nói ra lại không phải là câu trả lời. Lý Thanh Hồng mới 16 tuổi, một gương mặt xinh đẹp hào phóng, nói cười rạng rỡ, nhưng mặt khác lại biết tiến biết lôi, uyển chuyển mềm mỏng, bảo xong thì không thể cưỡng lại được. Phí Đồng Khiếu vừa khổ sở vừa tức giận, hai tay siết chặt. Phí Đồng Ngọc nhìn hắn cười nói, Lý Thanh Hồng là người con gái mạnh mẽ và độc lập, ngươi mà đánh không đại Lý Thanh Hồng thì ai thèm quan tâm đến ngươi chứ. Hãy chăm chỉ luyện tập, con trai nhà Phí gia chúng ta đều là phong độ nhẹ nhàng, vài năm nữa trưởng thành cô gái nào mà chẳng yêu. Phía Đồng Khiếu sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy như được giác ngộ, ở trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, hắn gật đầu và cười nói, ta hiểu rồi. Nói xong hắn vội vã chạy đến núi, nhảy qua nhảy lại trong rừng để đuổi theo Lý Thanh Hồng. Phí Đồng Ngọc nhìn theo bóng dáng Phí Đồng Khiếu khuất dần trong tầm mắt, lúc này mới bật cười lắc đầu. Bỗng nhiên từ sau gốc cây xuất hiện một người đàn ông trung niên, tay cầm chiếc quạt, phong thái ung dung, đó chính là Phí Giật Hoa, cha của hai người. Vẫn là con có cách, Phí Giật Hoa khen ngợi một câu. Sau một hồi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, ông nghiêng đầu nhìn lại, thấy Phí Đồng Ngọc đang cúi đầu suy nghĩ gì đó. Khi nhìn thấy cha mình nhìn sang, hắn mới chợt hiểu, ngẩng đầu lên hỏi, thế nào phụ thân? Phí Dịch Hoa trong lòng có chút bất an, thấy con trai trưởng nhà mình vẻ mặt suy tư, còn tưởng rằng mình đã bỏ sót điều gì đó, vội vàng nhỏ giọng nói, nghĩ gì mà say mê thế, có chuyện gì xảy ra không? Phí Đồng Ngọc bật cười ha hả, lắc đầu. Lý Thanh Hồng quả là không tệ, lại là con gái dòng chính đi ra. Phí Dịch Hoa nghiến răng, chống chán thở dài, đá vào bắp chân Phí Đồng Ngọc, khiến hắn ta kêu lên một tiếng đau, mới tức giận nói, tất cả đều bỏ ngay tâm tư này cho ta. Lý Thanh Hồng một mình đi lên đỉnh núi, đôi ủng da hươu trắng bị dẫm lên lớp tuyết dày không tan, quanh năm trên đỉnh núi này, phát ra tiếng kêu giòn tan. Hắn vén tóc mai xõa tung sau tai, chắp tay sau lưng thong thả bước đi. Tổ phụ không biết như thế nào rồi. Lý Thanh Hồng mím môi thầm nghĩ, đã 3 năm trôi qua, tổ phụ hẳn là vẫn đang miệt mài tu luyện, trúc cơ là cửu tử nhất sinh, không thể dễ dàng đạt được. Thanh Hồng tỷ. Phí Đồng Khiếu vội vã chạy đến sau lưng Lý Thanh Hồng, định nói gì đó nhưng bỗng nghe tiếng chuông vang vọng từ đại trận Hàn Vân Phong vang dội khắp núi. Tán tu Diệp thị đến bái phòng, xin tiền bối mở cửa sơn môn. Nghe vậy Lý Thanh Hồng nở nụ cười, mắt mở to lộ vẻ vui mừng khẽ nói, là tổ phụ. Phí Đồng Khiếu nghe vậy cả người run lên, trong lòng bỗng chốc trống rỗng, gượng gạo nở nụ cười, tiến lên một bước và chúc mừng. Chúc mừng sư tỷ. Lý Thông Nhai cưỡi gió đáp xuống trước Hàn Vân Phong. Phí Vọng Bạch nở một nụ cười rạng rỡ đón lên, mặc một bộ áo choàng gấm màu bạc trắng, càng thêm tuấn tú, và trong tuyết rơi chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu đột phá, dựng thành tiên cơ, siêu phàm thoát tục. Lý Thông Nhai trông giản dị hơn nhiều, khoanh tay, áo mây trắng xám, đeo kiếm dài, không hề có đắc ý vì đột phá trúc cơ mà khách sáo chắp tay đáp, hôm nay lại đến làm phiền tiền bối rồi, xin tiền bối thông cảm. Hai người cười cười bước vào trong gian lầu các tao nhã trong núi, lên đến đài bạch ngọc trên lầu cao nhất và ngồi xuống. Phí Vọng Bạch giơ tay áo vung vẩy trong tuyết lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng Thông Nhai huynh. Lý Thông Nhai cùng Phí Vọng Bạch ngồi xuống, nhận lấy trà được dâng lên, nhấp một ngụm cười nói, ta bế quan 3 năm mới đạt đến chiêm ngưỡng thủ đoạn của tiền bối, bất ngờ không lường được, khiến cho gia đình Úc gia gà bay chó sủa. Phí Vọng Bạch cười ha hả lắc đầu nói, năm đó chỉ là phòng ngừa chu đáo và an trí kế hoạch cẩn thận, Úc gia không thể ngờ được quả là thua thiệt. Năm đó Úc Ngọc Phong đột phá trúc cơ trung kỳ, phụ thân ta lo lắng cho gia tộc, đã phát hiện ra nhiều điều bất thường, ngay lập tức ông đến Bật Lâm Quần Sơn, chọn một số nơi giao hội địa mạch, âm thầm đặt trận pháp bí mật trong nhiều năm, một trận giấu đi 9 phủ lục. Sau khi trở về, phụ thân ta tìm ta và nói, Úc gia ngày càng lớn mạnh, ta để lại phù trận này có thể lay động địa mạch của Mật Lâm Chư Sơn, sau này có thể hữu dụng. Không lâu sau, ông đột phá trúc cơ và thất bại, thân tử đạo tiêu, không ngờ Úc gia sau này lại đi khảo sát địa mạch và xây dựng phường thị ngay tại nơi đó. Ồ, thì ra là vậy. Lý Thông Nhai gật đầu cười nói, lệnh tôn quả là mưu kế xa lược. Phí Vọng Bạch thờ dài lắc đầu tiếp tục nói, còn về tu sĩ trúc cơ ở bờ đông, đó là bạn của ta, tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, ở đây lưu lại một thời gian, dọa Úc mộ cao một chút mà thôi. Đặt chén trà xuống, Phí Vọng Bạch khẽ cười, hơi nghi ngờ nói, năm đó ta phải mất 5 năm mới may mắn đột phá, Úc tiểu quý theo ta biết cũng là phải tốn hơn 5 năm, ngược lại Thông Nhai huynh chỉ mất 3 năm đột phá thành công, quả là ngoài sức tưởng tượng, quả thực là người tài ba hiếm có. Lý Thông Nhai có chút nghiêm túc chắp tay nói, phần lớn là nhờ viên toại nguyên đan đó, tiền bối quá khen, Thông Nhai không dám nhận. Phí Vọng Bạch chưa từng nghe qua toại nguyên đan nên tự nhiên đã tin tưởng vô cùng, ông vội vàng lắc đầu cười nói, người này là người cái gì cũng tốt, chỉ có quá khiêm tốn thôi, còn gọi ta là tiền bối sao, theo quy củ Gọi ta là Vọng Bạch là được. Cứ gọi một tiếng tiền bối ngược lại khiến ta già đi đấy. Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu, nhưng mà cũng là đành theo ý quán nghiêm túc nói. Vọng Bạch huynh không ngờ tới, Úc Tiêu Quý cũng không thể ngờ tới. Đây chính là thời cơ tuyệt vời để chèn ép Úc ra. Phía Vọng Bạch cũng có chút kích động, đặt chén trà ngọc xuống bàn, nói. Hạ đạo hữu ở bờ Tây cũng đã kiêng kỵ Úc ra từ lâu. Gọi thêm Hạ đạo hữu nữa, tổng cộng 4 vị trúc cơ, đủ sức cho Úc ra một bài học. Chưa kể Thông Nhai huynh còn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ khác nữa. Lý Thông Nhai gật đầu, nhìn những bông tuyết bay ở trước mặt rồi hỏi. Hạ đạo hữu này phải chăng là Hạ đạo nhân, tu sĩ trúc cơ tán tu ở bờ Tây? Bờ Tây hầu hết là những tiểu gia tộc ở cấp độ thái tức, rải rác như là sao trời trên mặt đất. Có một số vị tu sĩ trúc cơ tán tu tên là Hạ, có một vị tu sĩ trúc cơ tên là Hạ đạo nhân, không có con gái, chỉ sống ẩn dật trong núi, lập một ngôi miếu nhỏ và thu nhận 6-7 đệ tử. Ông nhận sự cung phụng của các tiểu gia tộc và dựa vào mối quan hệ tốt đẹp với Thanh Chỉ Tông để trông coi cuộc sống của họ, nhưng không hề có tham vọng. Đúng vậy. Phí Vọng Bạch đáp lời, cười nói. Hạ đạo nhân có mối thù hận với lão tổ Úc Ngọc Phong của Úc gia, người đang bế quan. Nghe nói Úc Ngọc Phong đã chiếm đoạt cơ duyên của Hạ đạo nhân, khiến ông ta canh cánh trong lòng và nhiều lần gây khó dễ cho Úc gia. Sau này Úc Bộ Tiên bái nhập Thanh Chỉ Tông, có người xuống tay hòa giải, hai bên mới thôi hiềm khích. Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu không nói. Phí Vọng Bạch giơ lên một ngón tay và nhỏ giọng nói. Nhưng mà cũng không thể bỏ qua Úc Mộ Tiên. Người này dù sao cũng là đệ tử Thượng Tông, không biết trong Tông có được coi trọng hay không. Phiền Thông Nhai huynh hỏi Kiếm Tiên đại nhân một chút, chúng ta cũng nên căn cứ vào tình hình mà hành động. Ta hiểu. Lý Thông Nhai gật đầu bình thản, gõ nhẹ lên án đài Bạch Ngọc và đáp. Đệ tử của ta cũng từng tu hành ở trên Tông Môn. Thực tế đệ tử luyện khí của Tiên Tông không có nhiều uy thế. Họ chưa có thể bảo vệ huyết mạch gia tộc, chỉ có Úc Mộ Tiên là ngoại lệ vén ta đã thành trúc cơ. Tuy nhiên chúng ta không muốn tiêu diệt Úc gia, nên đây không phải là vấn đề lớn. Lý Thông Nhai vốn cẩn thận nên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu và nói. Dù thế nào đi nữa, ta cũng nên hỏi han tình hình trước. Phí Vọng Bạch khá hài lòng gật đầu, lại giơ một ngón tay, khẽ nói. Giết lão nhà này, giết lão già này, hay là thằng nhỏ này? Lý Thông Nhai nhướng mày, xoa xoa cằm cười nói. Vọng Bạch huynh hãy chờ một chút. Nếu có nắm chắc chúng ta vẫn có thể giết lão tổ Tông Úc ra. Phí Vọng Bạch gật đầu suy nghĩ. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Tuyết rơi càng ngày càng dày đặc trên núi, che khuất bầu trời. Ở bên cạnh họ những bông tuyết rơi dày đặc. Phí Vọng Bạch cười nhẹ và nói. Đã nhiều năm rồi ta chưa ra tay. Cảm thấy ngứa tay quá. Thông Nhai huynh không ngại cùng ta so tài một hai phen chứ? Lý Thông Nhai nhíu mày cười nhẹ. Được. Vừa dứt lời hai người đã phi thân lên không. Cầm bao trắng bạc của Phí Vọng Bạch tung bay trong gió tuyết, hắn cười nhẹ nói. Nếu so tài, ta sẽ báo trước tiền cơ. Hai dải đũa trắng như tuyết Phí Vọng Bạch bay lơ lửng trên không trung. Khuôn mặt hắn ta như ngọc, phong thái đường hoàng, cất tiếng nói. Đây là gian đạo cầm. Nói xong cầm bao trắng bạc của Phí Vọng Bạch xoay một vòng trên không trung. Sau lưng cũng buộc thêm một chiếc áo choàng có hoa văn nguyệt nha. Trường thương quét qua, khuấy động khí thế hừng hực, lao thẳng về phía Lý Thông Nhai. Hạo hãn hải. Vừa dứt lời, thác nước và suối nguồn trên núi ầm ầm rung động, nước sông trong vắt như đã có linh tính nhảy vọt lên, ồ ạt lao vào chỗ Lý Thông Nhai trên không trung. Trường thương bọc khí trắng bạc của Phí Vọng Bạch còn chưa kịp chạm vào người Thông Nhai, dòng nước đã hóa thành hàng chục thanh kiếm, nước quần quận lao tới như một đàn chim ưng luôn phiên tấn công vào ngọn lửa ngọn thương quán. Phí Vọng Bạch bật khẽ, vùng thương hất cao áo choàng, xoay một vòng ở trên không trung, một mảng kiếm nước lập tức rơi vào khoảng không, bị ném ra sau lưng áo choàng quán, khiến cho Lý Thông Nhai nhướng mày. Tay trái là nắm chặt lấy thanh pháp kiếm bên hông. Thấy Lý Vọng Bạch đã lao đến phía trước mắt, Lý Thông Nhai hung hãn rút kiếm. Lưỡi kiếm màu xanh nhạt phóng ra từ thanh pháp kiếm trong tay Lý Thông Nhai. Phía Vọng Bạch đã từng nghe đồn về tốc độ rút kiếm kinh hoàng của Lý Thông Nhai, lập tức vung thương đỡ đòn. Mũi thương va chạm mạnh mẽ khiến cho hắn lùi lại một bước, áo choàng sau lưng rung động giúp hắn hóa giải lực đạo. Kiếm thế Lý Thông Nhai như là mưa rào xối xuống liên tục vào Phí Vọng Bạch. Phí Vọng Bạch cũng không chịu thua kém, trường thương quán la múa như là hoa sen, đỡ đòn từng đòn kiếm một cách chính xác. Thỉnh thoảng hắn lại tung ra một đòn phản công từ tà áo choàng bí ẩn, khiến Lý Thông Nhai phải thay đổi đòn tấn công để phòng thủ, tạo cơ hội cho Phí Vọng Bạch lấy lại thế chủ động. Trên đỉnh núi, một số người đã ló đầu ra, hai người vừa chạm nhau đã tách ra. Ở bên trong núi tuyết rơi càng dày, các đệ tử họ Phí chỉ cảm thấy luồng khí tức trúc cơ, nhưng mà vì tuyết dày đặc và tầm nhìn hạn chế, họ không thể nhìn thấy hai người đang giao chiến. Sau khi giao đấu mười mấy hiệp, Lý Thông Nhai thu kiếm vào vỏ, dòng nước cuồng mãnh bỗng hóa thành hàng chục thanh thủy kiếm trong vắt lơ lửng trong không trung. Sóng nước còn lại trôi lơ lửng bên cạnh hắn, bao trùm lấy hắn bảo vệ một cách chắc chắn. Khí hậu lạnh giá khiến nước sông bên cạnh hắn hiện ra từng mảnh băng linh nhỏ bé, thỉnh thoảng lại rì rào rơi xuống một chuỗi băng tuyết. Phí Vọng Bạch cũng thu thương và đứng, chiếc áo choàng sau lưng hóa thành vô số dải lụa rồi nhanh chóng tan biến vì linh khí cạn kiệt. Tuyết rơi lất phất, Lý Thông Nhại cũng thu hồi thuật khống thủy, nước sông như là mưa rào nhỏ xuống, chưa kịp chạm vào đất đã biến thành một tràng mưa đá tí tách vang dội ở trong núi. Vọng Bạch huynh, thường pháp huynh tuyệt vời thật. Lý Thông Nhai thu điểm khí thế, trở về ngồi bên cạnh bàn ngọc. Phí Vọng Bạch cũng cười nhẹ và đáp: ai cũng biết kiếm pháp của Thông Nhai huynh cao siêu, nhưng ít ai biết rằng khống thủy chi thuật của huynh cũng vô cùng tuyệt diệu. Hai người đã so tài một phen, đã hiểu rõ thủ đoạn của nhau, sau này cũng là cùng nhau đối địch sẽ càng có chuẩn bị hơn. Tuy chỉ giao thủ một lần, nhưng mà so với lời giới thiệu xuông thì họ đã hiểu rõ nhiều về điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Hai người khen ngợi lẫn nhau một hồi, Lý Thông Nhai bật cười lắc đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nói: Thanh Hồng nhà ta tới rồi. Phí Vọng Bạch cong ngón tay búng nhẹ, cánh cửa nhỏ khẽ kêu một tiếng rồi mở ra. Một người con gái mặc áo trắng tay cầm trường thương, mỉm cười rạng rỡ như trăng thú bước vào. Đó là Lý Thanh Hồng. Tham kiến sư tôn. Tổ phụ, chúc mừng tổ phụ đột phá trúc cơ. Hai người đều đáp lời. Sau một lúc, một thiếu niên xuất hiện chắp tay chào hỏi hai người rồi cúi đầu đứng bên sang một bên. Đây là cháu đích tôn của ta, Phí Đồng Khiếu. Phí Vọng Bạch mỉm cười giới thiệu rồi lên tiếng hỏi: như vậy thế nào? Lý Thanh Hồng và Phí Đồng Khiếu dường như không nghe thấy lời Phí Vọng Bạch, chỉ thấy hai vị trường bối ngồi đối diện nhau im lặng không nói gì. Rõ ràng Phí Vọng Bạch đã sử dụng pháp thuật hai người vào huyễn thuật mà họ không hề hay biết. Lý Thông Nhai chỉ liếc mắt qua đã hiểu ý tứ trong lời nói của Phí Vọng Bạch. Hắn lắc đầu đáp: Thanh Hồng nhà ta là hạt giống trúc cơ, ta không đỡ gả con bé đi nếu không phải là con bé tự nguyện, ta sẽ không bao giờ ép buộc nó. Phí Vọng Bạch tiếc nuối lắc đầu. 3 năm qua đã chứng kiến Lý Thanh Hồng lớn lên và rất quý mến đứa trẻ này, tuy nhiên hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc chuyển sang chủ đề khác. Hai người hàn huyên vài câu rồi Lý Thông Nhai đặt chén trà xuống và cười nói: cảm ơn Bạch huynh đã chăm sóc Thanh Hồng mấy năm qua, con đã cảm ơn sư phụ con. Lý Thanh Hồng cúi đầu e ấp và nói lời cảm ơn. Lý Thông Nhai lấy ra vài hộp ngọc từ túi chữ vật và khẽ nói: nhờ Vọng Bạch huynh chăm sóc đứa trẻ này, chút tâm ý không thành kính ý. Phí Vọng Bạch không thể chửi tối, không thể từ chối, khua tay thu lại. Lý Thông Nhai trò chuyện phiếm với hắn vài câu, rốt cuộc chắp tay cáo biệt, dẫn theo Lý Thanh Hồng cưỡi gió rời đi, để lại Phí Đồng Khiếu thất hồn lạc phách đứng ngơ ngẩn. Đồng Khiếu, Phí Vọng Bạch nhấp một ngụm trà khẽ nói: hãy đi tìm chỗ tu luyện đi, đừng để bản thân vướng bận nhiều, càng thêm muộn phiền đấy. Phí Đồng Khiếu gật đầu cung kính rời đi. Lúc này Phí Vọng Bạch mới nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, khẽ nói với vẻ xúc động: chỉ tiếc là đứa trẻ này có tiên phú rất cao. Lý Thông Nhai cưỡi gió bay trên hồ, dưới chân là mặt nước hồ xanh thẳm lấp lánh ánh quang. Trời đã tối rồi, ánh trăng trắng muốt buông xuống. Lý Thanh Hồng bên cạnh là tâm trạng rất tốt, khóe miệng luôn không tự giác nhếch lên. Một mặt là trường bối trong nhà đột phá trúc cơ, có chỗ dựa, mặt khác cũng có thể gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Lý Thanh Hồng nhất thời có chút vui sướng, nếu không phải là Lý Thông Nhai ở bên cạnh, cô bé đã nhịn không được mà muốn hát hò. Thanh Hồng, Lý Thông Nhai bỗng lên tiếng cười nhẹ nhàng và hỏi: Thanh Hồng, ta thấy Phí gia tiểu tử kia dường như có ý với con đấy, con thấy thế nào? Lý Thanh Hồng không ngờ Lý Thông Nhai hỏi chuyện này, có chút ngạc nhiên. Sau một đôi suy nghĩ, nàng kiên định nói: con không có ý muốn kết hôn, cũng không muốn làm vợ, làm thiếp cho người khác. Lý Thanh Hồng với đôi mắt hạnh sáng, mái tóc đen buộc ở sau gáy bị gió đêm trên hồ thổi bay, ánh trăng chiếu lên đôi môi đỏ của cô bé. Lý Thanh Hồng nói lớn: con tuy không phải nam nhi, nhưng mà cũng có thể luyện là lục luân, tu luyện thần thông, trục tiên trừ yêu, bảo vệ bình yên cho dân chúng. Chỉ cần vung tay áo đỏ, anh hùng cũng phải khuất phục, tiền nhân cũng phải cúi đầu. Lý Thông Nhai không ngờ Lý Thanh Hồng lại nói ra những lời như vậy. Nghe đến nỗi hắn rùng mình, nhìn Lý Thanh Hồng với nụ cười rạng rỡ trên môi, im lặng một lúc rồi khẽ nói: khó đấy. Lý Thanh Hồng càng thêm kiên định, nắm lấy tay Lý Thông Nhai khẽ nói, còn muốn học bộ Tử Lôi bí quyết bí nguyên công? Không được. Lý Thông Nhai lắc đầu dứt khoát từ chối. Tử Lôi bí nguyên công là công pháp cải biên từ công pháp tứ phẩm, lại là bí pháp thượng thừa. Tuy Lôi Đình là pháp thuật hủy diệt mạnh mẽ, nhưng công pháp này là quá bá đạo, có thể khiến người luyện tuyệt hậu, thậm chí là giảm thọ. Con hiểu, tổ phụ. Lý Thanh Hồng gật đầu cắn răng nói, chính vì con muốn học pháp thuật hủy lôi, hủy diệt Lôi Đình, mà trong nhà lại có phương pháp trúc cơ, con vốn không muốn lấy chồng, nên bộ công pháp này rất phù hợp với con. Thôi, Lý Thông Nhai lắc đầu khuyên nhủ, còn vài năm nữa mới đến tu vi luyện khí, hay là suy nghĩ thêm đi. Lý Thanh Hồng cung kính vâng dạ, ngẩng đầu lên thì thấy Lê Kính Sơn đã hiện ra xa ở dưới màn trận pháp màu vàng nhạt. Nghĩ đến việc sắp gặp lại phụ mẫu và huynh đệ, lòng Lý Thanh Hồng bỗng chốc trống trải. Lý Thông Nhai cau mày, ở trong lòng mang một cảm giác khó tả. Thanh Hồng chí hướng cao xa, không biết là phúc hay họa này. Đưa Lý Thanh Hồng lên núi, Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh đã đứng sẵn ra đón. Chả còn Lý Huyền Lĩnh gặp nhau sau nhiều năm, xúc động đến mức rơi lệ. Lý Huyền Tuyên bước lên trước nói khẽ, trọng phụ, Tiêu gia đã tới. Tiêu Nguyên Tư tiền bối đã đợi ở trong viện từ đâu? Lý Thông Nhai đang cười mỉm, nghe vậy thì giật mình, vội quay đầu theo Lý Huyền Tuyên vào nhà. Bước qua ngưỡng cửa, liền thấy Tiêu Nguyên Tư đang ngồi bên cạnh, tay cầm một chiếc ngọc giản. Lý Thông Nhai vén vén tay áo mây màu xám, cung kính nói, Thông Nhai xin chào tiền bối, đã để tiền bối chờ đâu? Tiêu Nguyên Tư thu lại chiếc ngọc giản trong tay, vẻ mặt có chút phức tạp. Ông thở dài nói, đâu, giờ cũng phải gọi là đạo hữu rồi. Tiêu Nguyên Tư đã tận mắt chứng kiến Lý Thông Nhai từng bước leo lên đến cấp độ tiên cơ. Lần đầu tiên gặp Thông Nhai chỉ là một tu sĩ nhỏ ở tầng 3 thai tức Chu Hành Luân, giờ đã thành lập tiên cơ. Tiêu Nguyên Tư thở dài, bỗng thấy Lý Thông Nhai nghiêm mặt, chắp tay cúi đầu trầm giọng nói, tiền bối đã có ơn to lớn với Lý gia chúng ta, ân cần dạy dỗ như là sư trưởng vậy, vãn bối vô cùng biết ơn. Tiêu Nguyên Tư bật cười, tâm trạng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ông cười nói, đây là chuyện đại hỷ, sao lại nói vậy chứ, người như vậy cũng tốt, ta cũng có thể bàn giao lại cho Xích Kính. Lý Thông Nhai ngồi xuống vị trí dành cho khách, nghe Tiêu Nguyên Tư cười nói, nhà ta lão tổ năm xưa đã định một việc hỷ sự với gia đình ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Vãn bối không dám quên. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Nguyên Tư đặt chén trà xuống và nói, hai nhà đã định hôn ước, cùng nhau vun đắp tương lai, vậy Lý gia hiện giờ còn có ai chưa lập gia đình không? Tất nhiên là có. Lý Thông Nhai cung kính đáp lời rồi dùng pháp lực truyền âm ra ngoài, truyền cho Lý Huyền Tuyên. Gọi Uyên Thanh và Uyên Vân tới đây. Lý Huyền Tuyên vội vàng xuống dưới chuẩn bị. Tiêu Nguyên Tư nhìn Lý Thông Nhai một lúc rồi cười nói, nếu ta không nhìn nhầm, tiên cơ của ngươi là do tu luyện bí quyết Giang Hà Nhất Khí Quyết đổi lấy từ nhà ta mà thành, nên gọi là Hạo Hãn Hải. Chính là nó. Lý Thông Nhai chắp tay đáp lời. Tiêu Nguyên Tư nghiêm mặt nói, việc này vô cùng quan trọng, nay ngươi đã lập tiên cơ, ta cũng dặn dò ngươi vài điều, xin tiền bối chỉ giáo. Thầy Lý Thông Nhai nghiêm túc lắng nghe. Tiêu Nguyên Tư nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói, Hạo Hãn Hải và Khê Thượng Ông của nhà ta cùng xuất phát từ một hệ phái, có quan hệ mật thiết với nhau, khi gặp được người loại trúc cơ tiên cơ này cần phải hết sức cẩn trọng. Lý Thông Nhai ngẩng đầu lên suy tư hỏi, có điều gì cần kiêng kỵ không? Tiêu Nguyên Tư gật đầu tiếp tục nói, Hạo Hãn Hải và Khê Thượng Ông cùng một loại tiên cơ, trong cổ đạo người ta gọi nó là đạo tham, còn yêu ma tà đạo thì gọi là đồng đan. Loại tiên cơ này có nhiều liên hệ với nhau, có thể hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau. Nếu lọt vào tay kẻ tâm thuật bất chính, chắc chắn sẽ... Ông ta dừng lại một chút, có vẻ khó nói. Đào tiên cơ ra, nuốt chừng để bù đắp. Nuốt chừng ư? Lý Thông Nhai im lặng một lúc rồi khẽ hỏi, tiền bối, loại chuyện này thường xuyên xảy ra hay không? Không nhiều. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu giải thích, loại pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ khiến cho người ta trở nên điên khùng. Nguyên liệu cần thiết cũng rất khó kiếm, và người sử dụng cần có tu vi đan đạo tương đương. Hơn nữa mặc dù sau khi sử dụng, tu vi sẽ tăng lên, tiền cơ cũng càng thêm thần diệu, nhưng nó lại khiến cho người ta dừng bước tại trúc cơ, khó mà tu thành tử phủ. Do đó chỉ có những kẻ đột phá vô vọng, cùng là cùng đường mặt lộ mới liều lĩnh, thử một lần. Lý Thông Nhai thở dài trong lòng hỏi Tiêu Nguyên Tư, tiền bối, xin hỏi Hạo Hãn Hải đạo tham này bao gồm những loại tiên cơ nào? Tiêu Nguyên Tử phất tay áo đáp. Thứ nhất, Trường Vân Ám. Thứ hai, Hạo Hãn Hải. Thứ ba, Khê Thượng Ông. Thứ tư, Cư Đĩnh Trung. Thứ năm, Hận Giang Khứ. Nhìn thấy Lý Thông Nhai ghi nhớ cẩn thận, Tiêu Nguyên Tử mới dùng pháp lực truyền âm nói. Loại tiên cơ này cũng rất được tu sĩ Tử Phủ thèm muốn. Tuy nhiên họ muốn sử dụng tiên cơ phải bắt đầu bồi dưỡng từ khi còn là tu sĩ luyện khí, thì pháp gieo đạo mới có thể sử dụng được. Vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng điều này. Vạn Bối hiểu. Lý Thông Nhai gật đầu đáp lại, hiểu được lý do vì sao Lý Xích Kính bị tu sĩ Tử Phủ của Thanh Trì Tông hãm hại. Hắn thở dài khe khẽ rồi nói với giọng trầm trọng. Tu sĩ trúc cơ đoạt tiên cơ tu hành để tăng tu vi, nhưng lại khó đột phá Tử Phủ. Chắc hẳn tu sĩ Tử Phủ chiếm đoạt tiên cơ cũng sẽ gặp nhiều hậu quả khó lường. Tiêu Nguyên Tử gật nhẹ đầu, càng đề cao cảnh giác khi bàn về chủ đề này, khẽ nói. Tuy rằng việc tu thành thần thông của tu sĩ Tử Phủ bằng cách đoạt tiên cơ không bằng việc tự mình luyện viên mãn như ý, nhưng mà nó có thể rút ngắn thời gian tu hành đáng kể. Vì vậy các tu sĩ Tử Phủ đương nhiên sẽ không ngần ngại mà cướp đoạt. Hai người đang thấp giọng trò chuyện thì Lý Huyền Tuyên đã dẫn người đi lên. Lý Uyên Giao nắm tay Lý Thanh Hiểu, Đậu Thị bế theo Lý Uyên Bình phía sau. Lý Thông Nhai cười nói, đây là con cháu đời thứ ba của Lý gia, Uyên Thanh Bối, xin tiền bối xem qua. Nhìn hai đứa trẻ nhìn, Tiêu Nguyên Tử có chút lo lắng. Lý Uyên Giao tiến lên một bước cung kính nói, Vạn Bối Lý Uyên Giao, ra mắt tiền bối. Tiêu Nguyên Tử nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức dừng lại Lý Uyên Giao. Người đứng trước nhất nhìn thấy Lý Uyên Giao mới 17 tuổi mà đã có tu vi thái tức ngũ tầng. Tiêu Nguyên Tử gật đầu nói, Lý Uyên Giao, tên nghe hay thật. Lý Thông Nhai bên cạnh đáp, nguyên bản còn có một người con trai trường, thế nhưng đã bị Úc Gia hại chết. Úc Gia? Tiêu Nguyên Tử xoa cằm, nói một tiếng thương cảm rồi khẽ nói, ta cũng có nghe về chuyện này ở quận Lê Hạ. Năm đó lúc tộc thúc trúc cơ của ta thành công, Úc Gia cũng cử người đến chúc mừng, nghe nói họ hành xử bá đạo và ngoan độc, xem như đã thấy qua. Nói xong Tiêu Nguyên Tử lắc đầu quay lại chủ đề chính cười nói, chỉ tiếc nhà ta không có con gái độ tuổi phù hợp, ta cũng không tiện mở lời. Tuy nhiên nhà ta có con gái út chưa gà, có thể kết duyên với Uyên Giao. Thông Nhai huynh nghĩ sao? Làm sao được? Lý Thông Nhai không ngờ Tiêu Nguyên Tử đã định hôn ước như vậy, lập tức hoảng hốt trầm giọng, hai nhà kết thân vốn là Lý gia trèo cao, như vậy thì... Tiêu Nguyên Tử cười nhẹ nói tiếp, ta thấy Thanh Hiểu mới chỉ 3 tuổi, chưa đến tuổi trưởng thành, chờ thêm vài năm nữa cũng không muộn, không cần vội. Lý Thông Nhai xua tay ra hiệu cho các con cháu lui ra, cúi người thật sâu nói, việc gả con gái cho Lý Uyên Giao thực sự không thể, xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thông Nhai huynh cứ yên tâm, lão tổ rất quý mến Lý gia, đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Tiêu gia không ý kiến. Tiêu Nguyên Tử còn muốn khuyên bảo, nhưng mà Lý Thông Nhai vẫn khom người cúi đầu, giọng nói nghiêm túc, Lý gia ta hiểu được tấm lòng tốt của tiền bối, nhưng mà chúng ta không thể chấp nhận, xin tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lúc này Tiêu Nguyên Tử mới ngớ ra, suy nghĩ một lúc dường như hiểu ra điều gì đó, nói khẽ, là ta suy nghĩ chưa chu đáo, Thông Nhai huynh thứ tội, tiền bối khách sáo. Vuốt ve bộ râu, Tiêu Nguyên Tử tiếp tục nói, vậy không bằng như vậy, nhà ta có một người con gái út ở dòng trường tên là Tiêu Quy Loan, nàng ta có phẩm chất và dung mạo đều thuộc hàng thượng hạng, rất thích hợp để gả cho Uyên Giao. Đa tạ tiền bối thông cảm. Lý Thông Nhai đáp lời, im lặng một lát rồi bỗng nhớ ra điều gì đó liền hỏi, nghe nói chủ phong của quý tộc là Hàm Ưu Phong, có một con sông chảy qua gọi là Việt Hà, chuyện này có đúng không? Đúng. Tiêu Nguyên Tử gật đầu, có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy Lý Thông Nhai lại hỏi, tiền bối có quen Tiêu Hàm Ưu không? Tiêu Nguyên Tử sắc mặt nghiêm trọng, giơ tay lên, cửa sân đóng sập lại, pháp quang lưu chuyển ngăn cách bên trong và bên ngoài, sau đó mới nói, Thông Nhai huynh tại sao lại biết được cái tên này? Tiêu Hàm Ưu chính là người cùng dòng họ với ta, là trọng phụ của lão tổ nhà ta. Lý Thông Nhai im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói, Thông Nhai từng nhận một thanh kiếm, trên đó có bí pháp, khi sử dụng chân nguyên giang hà để thúc đẩy, ta đã học được một bộ thân pháp gọi là Việt Hà Thoan Lưu Bộ, do Hàm Ưu lão tổ sáng tạo. Lời này là thực sao? Tiêu Nguyên Tử vô cùng vui mừng. Lý Thông Nhai lấy ra thanh kiếm pháp khí đó ra, ở trên đó dấu ấn của Lăng Dục Môn đã biến thành hoa văn thông thường. Tiêu Nguyên Tử cầm lấy xem xét rồi lắc đầu thất vọng nói, đây chỉ là một thanh pháp khí bình thường, ta không thấy có gì đặc biệt. Lý Thông Nhai gật đầu lật tay lấy ra một chiếc ngọc giản khẽ nói, đây là vật tổ truyền của quý tộc, xin hoàn trả lại tiền bối. Cái này, thân pháp vốn rất quý giá, Lý Thông Nhai nói dâng lên là dâng lên, lập tức khiến Tiêu Nguyên Tử đang do dự ngẩn người, muốn từ chối nhưng lại khó nói ra lời. Việt Hà Thoan Lưu Bộ đối với nhà họ Tiêu có nghĩa rất nhiều so với pháp bộ tam phẩm thông thường, khiến Tiêu Nguyên Tư thở dài đáp: thông nhai đại nghĩa, ta không biết lấy gì để đổi lại, quý tộc hiện nay có còn thiếu gì không? Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện nào. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em và xem livestream sau. Xin chào.